Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 5, Hogwarts hẻm xéo thẳng tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô nhận được bức thư cú với nội dung sau. Học viện pháp thuật và MA thuật Hogwarts. Hiệu trưởng Albus Dumbledore. Huân chương Merlin đệ nhất đẳng. Đại phù thủy tổng Warlock. Trọng nhân tối cao. Liên đoàn phù thủy quốc tế. Kính gửi cô Annie Govan. Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7 kính thư. Giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng, nhận được lá thư này. Annie mừng như mở hội. Vậy là những ngày tháng gò bó kia sắp chấm dứt. Cô sẽ có thể tự do hơn. Thoát khỏi những mớ lễ nghi phiền phức này. Nhưng, khoan đã, chẳng phải nếu nhập học, thì cốt truyện chính sẽ bắt đầu sao? Nhưng chết rồi, cô chỉ mới đọc đến cuốn thứ ba. Những phần tiếp theo hoàn toàn mờ mịch. Làm sao đây? Biết thế đã coi phim chuyển thể cho rồi. Hu hu hu. Thôi được rồi, phải phấn chấn lên nào nào. Mục tiêu cho 7 năm tới chỉ có 2 điều. Một là không vào Slytherin hay Gryffindor. Hai là tránh xa nhóm người của Harry Potter. Rồi, mục tiêu đã xong. Vậy thì chuẩn bị đến trường thôi. Annie nhờ bà nội Govan chỉ mình cách đến hẻm xéo vì bây giờ sức khỏe của bà khá yếu rồi nên không tiện đi lại. Ngoài ra nếu đi chung với bà, cô lại phải luôn giữ cái phong thái lễ nghi quý tộc đáng ghét đó. Thật phiền phức, vì thế Annie quyết định tự đi một mình. Sau khi hỏi bà nội cách dùng bột floor và lấy chìa khóa hầm bạc của mình xong thì Annie đi đến hẻm xéo. Theo cô nhớ trong chuyện Harry Potter thì sẽ phải đến ngân hàng Gringotts rút tiền trước. Thế là cô vào ngân hàng và rút tiền. Khoảng một giờ sau, Annie bước ra khỏi ngân hàng với khuôn mặt phờ phạc. Cái xe chết tiệt, mặc ói quá đi. Sau khi xử lý cơn buồn nôn của mình thì Annie tiếp tục chuyến hành trình của mình. Nhưng khoan, cô phải đi đâu tiếp theo đây? Chết rồi, lỡ để quên tờ giấy những vật dụng cần mua ở nhà rồi. Toang, Annie đứng ngơ ngác trước ngân hàng Gringotts một hồi. Chắc là do nhìn đáng thương quá nên có một người đi lại hỏi cô. Wow, đúng là số, chó ngáp phải ruồi. Cô được một anh chàng đẹp trai chủ động bắt chuyện. Xin chào em, anh là Cedric Diggory. Có lẽ em cần được giúp đỡ phải không? À, dạ, em là Annie Govan. Em chuẩn bị vào Hogwarts nên em định đi mua chút đồ. Nhưng em, em đã để quên danh sách những vật dụng cần mua ở nhà. Nên giờ em, ha ha ha, vậy em có cần anh giúp không? Anh sẽ dẫn em đi mua những dụng cụ học tập cần thiết nha. À, dạ, em cảm ơn anh. Cedric Diggory sao? Hình như trong Harry Potter không có đề cập đến nhân vật này. An toàn, dấu ngoặc kép là những suy nghĩ của nhân vật. Cedric dẫn tôi đến tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Có lẽ do ăn ở quá tệ. Vừa vào tôi đã gặp phải Draco Malfoy và nhân vật chính Harry Potter. Theo những gì tôi nhớ, ngay từ lần gặp đầu tiên hai nhân vật này đã xảy ra xích mích nên tốt nhất là nên né xa. Càng xa càng tốt, nhưng ông trời không hề chiều theo ý tôi. Khi vừa vào, vị công tử tóc bạch kim kia đã bắt đầu nhìn tôi rồi bắt chuyện. Nè, cũng vô Hogwarts hả? Tao là Draco Malfoy. Mày phải thấy vinh dự khi được biết tên tao đi. À, xin chào. Tớ là Lily, hân hạnh được làm quen. Nhất định không được tiết lộ tên thật. Nếu cứ dây dưa với nhân vật chính chắc chỉ có thể về với vòng tay mẹ cha sớm hơn mà thôi. Tốt nhất là tẩu vi thượng sách. Annie bước lên bục cho phu nhân Malkin đo rồi lập tức chạy ra ngoài. Mặc kệ vị thiếu gia bạch kim đang bực bội vì bị lơ kia. Sau đó Cedric dẫn tôi đến rất nhiều nơi và mua được những vật dụng cần thiết. Điểm đến cuối cùng chính là tiệm đũa phép của Ollivander. Đến nơi này, Cedric lại cùng tôi vào. Chắc có lẽ anh khá hiếu kỳ xem đũa phép của tôi là loại gì, hoặc có thể anh đến đây để giải quyết hậu quả cho tôi mỗi khi thử đũa. Vì nhân vật Harry Potter trong sách cũng đã phá hoại không ít rồi còn gì. Vừa vào tiệm tôi đã thấy bóng dáng của một ông lão ốm với mái tóc giống như Einstein đang đứa phía sau quầy. Tôi tiến lại chỗ quầy và được ông hỏi. Năm nhất hả cháu? À, dạ vâng. Ta còn nhớ cái ngày ba mẹ cháu đến đây mua đũa phép. Ồ, ta xin lỗi vì đã nhắc đến những chuyện không vui. Được rồi nào. Cháu thuận tay gì? Dạ cháu thuận tay phải ạ. Thế là chiếc thước dây của ông Ollivander quấn quanh tay tôi như mấy gã bía y thái. Tôi hận không thể cho nó một bùa bombarda. Bùa nổ trong phạm vi nhỏ. Sau vài phút, chiếc thước dừng lại. Cụ Ollivander bắt đầu tìm cho tôi cây đũa phù hợp. Nào thử đi cháu. Cây đũa có lõi rồng đuôi gai Hungary và làm từ cây liễu. 10 tấc. Dầm, kệ phía sau lưng ông Ollivander nổ tung khi tôi vừa chạm vào đũa. Nhìn thấy chiếc kệ nổ, ông Ollivander lấy lại cây đũa và tiếp tục tìm kiếm chiếc đũa phù hợp. Còn Cedric thì giúp tôi sửa chữa mới hỗn độn kia. Nhưng may thay, sau 5-6 lần thử đũa thì cô đã tìm được chiếc đũa phù hợp. Chiếc đũa của Annie được làm từ gỗ cây thủy tùng dài 12 tấc và có lõi là lông đuôi vong mã. Trông cũng bình thường như bao cây đũa khác. Khi đưa chiếc đũa này cho cô, ông Ollivander đã vô cùng e ngại và bắt cô hứa rằng sẽ không được sa đọa vào bóng tối. Cô phải hứa đến lần thứ 3 ông mới đưa chiếc đũa cho cô. Rốt cuộc, cây đũa này là gì? Nếu như sau này Annie biết được về nguồn gốc của chiếc đũa, hẳn cô sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ đây. Thế là chuyến đi hẻm xéo của Annie Govan đã kết thúc. Cô cảm ơn Cedric rồi dùng bột flo trở về nhà. Một chuyến hành trình mới. Chuẩn bị bắt đầu. Thông tin về đũa của Annie. Gỗ cây thủy tùng được dành cho người sinh tháng 12. Cây thủy tùng được biết đến như là cây của sự chết chóc. Và trước kia đã có người nói rằng không phải ý tưởng tốt khi sử dụng nó cho pháp thuật. Cây thủy tùng cũng là cây của cái chết, ngay cả khi cây thủy tùng là loại cây sống lâu năm nhất trong số những loại cây dùng để làm đũa phép. Nó thường gắn liền với nghệ thuật hắc ám, mặc dù nó cũng có một số công dụng cho môn tiên tri. Những người sinh trong tháng này thì thông minh và nhanh trí. Tuy nhiên những người này rất nóng tính. Chính Voldemort cũng sở hữu chiếc đũa từ cây thủy tùng và hình như cũng chỉ có mình Voldemort sở hữu đũa phép từ loài cây này. Lõi lông đuôi vong mã. Cùng lõi với chiếc đũa phép cơm nguội. Nếu như dùng chiếc đũa này với mục đích tốt, chiếc đũa sẽ là một công cụ cứu người tốt nhất. Nếu dùng cho mục đích xấu, chiếc đũa sẽ là một cỗ máy G-Iota ết người vô cùng đáng sợ. Trong Harry Potter, lõi đũa phép này chỉ có trong cây đũa cơm nguội mà thôi, nên vì muốn nữ chính có một cây đũa phép đặc biệt nên mình sẽ sử dụng lõi này. Cách chương.